Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 238. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương phu nhân mãi đến 5 giờ sáng mới quay lại phòng ngủ. Bà ta liếc nhìn Lương Trung, thấy ông vẫn nằm yên không động đậy, bèn bắt tay dọn dẹp những chiếc đèn đỏ được tháo xuống, hốc tường bị che lại, cửa sổ được mở ra, điều hòa bật lên, rồi bà còn xịt nước hoa khắp phòng. Bầu không khí trong phòng dần tươi mới trở lại. Mùi nhang trầm dần tan biến, chỉ còn lại hương nước hoa mà mỗi sáng Lương Trung đều quen thuộc. Dư Tiểu Ngư gọi cho Lê Kiến Mộc vào lúc 3 giờ sáng. Giọng cô ấy thấp xuống, có chút lo lắng. Mộc, có hai chuyện quan trọng đây. Lê Kiến Mộc nhanh chóng tỉnh táo lại, lắng nghe. Thứ nhất, Ôn Yểu đã tìm luật sư và hoàn toàn phủ nhận liên quan đến vụ mất tích của Tôn Tiểu Bảo. Cô ta bị đưa đến cục cảnh sát chưa lâu thì đã có người bảo lãnh ra ngoài rồi. Lê Kiến Mộc không quá bất ngờ. Còn chuyện thứ hai, người đàn ông ngã xuống trong phòng bệnh của Tôn Tiểu Bảo hôm trước đã biến mất. Dư Tiểu Ngư hạ thấp giọng hơn nữa. Tôi đã dặn kỹ người ta phải trông chừng hắn, thậm chí còn đặt camera ẩn. Nhưng kỳ lạ là camera chẳng ghi lại được gì cả. Cứ như trong nháy mắt, hắn đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Người canh gác bên ngoài vừa phát hiện không thấy hắn liền xông vào tìm, nhưng đã muộn. Hắn biến mất ngay trước mắt bọn họ, sự khó tin lộ rõ trong giọng Dư Tiểu Ngư, nhưng Lê Kiến Mộc lại không thấy lạ. Bùa ẩn thân, dù thời gian duy trì hiệu lực không lâu, nhưng đối với một huyền sư, chỉ cần một phút thôi cũng đủ để thoát thân. Chắc hẳn hắn ta đã dán bùa ẩn thân lên người, khi kẻ canh gác nhận ra hắn đã biến mất và vội vàng mở cửa tìm kiếm, hắn có thể thoải mái đi ra ngoài ngay trước mắt họ. Lê Kiến Mộc không chần chừ nữa. Cô nhanh chóng bước xuống giường, vốn dĩ chỉ mặc đồ ngủ đơn giản nên không cần thay đồ. Khi cô vừa định mở cửa rời đi, một giọng nói vang lên trong đầu. Ký chủ, nhiệm vụ tới, mau rời giường. Lê Thanh Thanh trở mình trên giường, lẩm bẩm. Phiền quá, im đi. Ký chủ, ký chủ. Lê Thanh Thanh suýt phát cáu. Cô ấy ngồi dậy, định bước xuống giường, nhưng vừa nhấc mắt lên đã thấy Lê Kiến Mộc đứng ở cửa. Nghĩ ngợi một chút, cô ấy lại lười biếng nằm xuống. Lê Kiến Mộc, chị định ra ngoài sao? Cô ấy hạ giọng hỏi. Ừ, có việc phải xử lý. Em tỉnh rồi à? À, uống nhiều nước quá, em đi vệ sinh. Lê Kiến Mộc không nói gì thêm, chỉ nhắc nhở. Vẫn còn sớm, ngủ tiếp đi. Dứt lời, cô mở cửa rời đi. Lê Thanh Thanh nghe tiếng cửa đóng lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm. Chuyên nghiệp ghê. Nếu làm huyền sư mạnh mẽ thì mỗi ngày phải thức khuya bắt quỷ à? Thôi, làm người bình thường có khi lại tốt hơn. Hệ thống im lặng một lúc, sau đó lại lên tiếng. Ký chủ, nếu không trở nên mạnh hơn, sau này cô sẽ bị giết đấy. Lê Thanh Thanh híp mắt, giọng kéo dài. Lại uy hát, pê tôi, không làm nhiệm vụ nữa đấy, làm gì được tôi nào? Hệ thống lặng đi 2 giây, rồi như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục thông báo. Nhiệm vụ mới cập nhật, mời rời giường. Lê Thanh Thanh bực bội bò dậy, thay quần áo rồi đi ra ngoài. Gió đêm thổi qua, khiến cô ấy rùng mình một cái. Nhìn địa điểm nhiệm vụ hiển thị trong đầu, cô ấy than thở. Sao lần này xa thế? Mấy lần trước đều ở gần đây mà. Còn nữa, đừng có suốt ngày nói xấu Lê Kiến Mộc, nghe phiền lắm. Lần nào cũng lặp đi lặp lại cái bài uy hát. Về đó, tôi biết rồi. Hệ thống không đáp. Mà hỏi lại, ký chủ, cô có phát hiện ra một điều không? Gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Kiến Mộc từng nói sẽ cho cô đồ, nhưng đến giờ vẫn chưa đưa gì cả. Lê Thanh Thanh sững lại, hạt châu khắc hoa, viên cầu linh lực tìm thấy ở khu nhà Lê Dịch Nam. Rõ ràng đều từng chạm vào tay cô ấy, nhưng sau đó lại bị Lê Kiến Mộc thu hồi đi. Thấy chưa, tôi đã nói rồi mà, cô ta có tâm cơ lắm. Bề ngoài đối xử tốt với cô, nhưng thực chất, Lê Thanh Thanh bặm môi, một lúc lâu sau mới nói. Không giống như những gì mi nói đâu. Cùng lúc đó, Lê Kiến Mộc trực tiếp mở quỷ môn đến gần cục cảnh sát. Dựa vào ký hiệu cô đã đánh dấu trước đó, cô dễ dàng tìm ra người đàn ông mà bùa ẩn thân đã mất hiệu lực. Hắn ta tên là Lưu Cường, trước đây chỉ là một kẻ lêu lổng, suốt ngày ăn không mùi rồi. Nhưng một đêm nọ, khi đang say khướt trở về nhà, hắn ta vô tình trông thấy một huyền sư đang bắt quỷ ngay trên đường. Hắn ta hoảng sợ, nhưng đồng thời cũng cảm thấy ca, CSTH. CS, trong đầu hắn chợt lóe lên suy nghĩ, mình có thể thấy cảnh tượng này, không chừng mình chính là nam chính trong tiểu thuyết. Nghĩ là làm, hắn lớn gan tiến lên, và điều kỳ diệu xảy ra thật, huyền sư kia vậy mà đồng ý nhận hắn làm đồ đệ. Từ đó, hắn ta từ bỏ cuộc sống du thủ du thực, dốc lòng học thuật pháp. Chỉ tiếc rằng, lần đầu tiên ra ngoài làm nhiệm vụ, hắn đã gặp phải một con rắn quỷ dị. Sau đó, hắn bị người ta tống vào cục cảnh sát. Sau khi rời khỏi cục cảnh sát, Lưu Cường vừa suy nghĩ vừa bước đi. Anh ta nhất định phải khiến sư phụ dạy cho mình thuật pháp lợi hại nhất. Chỉ cần học thành tài, anh ta sẽ quay lại tìm con rắn lớn kia, khiến nó phải trả giá. Ý nghĩ đó lặp đi lặp lại trong đầu, khiến anh ta không hề để tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh, càng không nhận ra rằng có người đang theo dõi mình. Dù có cẩn thận đến đâu, Lưu Cường cũng khó mà phát hiện ra sự tồn tại của Lê Kiến Mộc. Rời khỏi cục cảnh sát chưa bao lâu, bùa ẩn thân trên người anh ta hết hiệu lực, cơ thể anh ta dần hiện ra. Nhưng Lưu Cường cũng chẳng bận tâm, cứ thế rẽ trái rẽ phải rồi nhanh chóng chui vào một con hẻm nhỏ gần đó. Con hẻm này rất yên tĩnh, ánh đèn đường thưa thớt, không giống khu dân cư lâu năm tràn ngập hơi thở đời thường, trái lại mang một vẻ quỷ dị khó tả. Lê Kiến Mộc thận trọng nâng cao cảnh giác, cẩn thận quan sát từng cử động của Lưu Cường. Có vẻ như anh ta rất quen thuộc đường đi trong hẻm. Sau khi vòng qua mấy ngã rẽ, chui qua vài cánh cửa nhỏ cũ kỹ, cuối cùng, Lưu Cường dừng lại trước một cánh cửa bí mật. Tấm rèm treo ở cửa đã rách nát, vương đầy bụi bẩn. Anh ta vén rèm lên, để lộ ra một con đường tối tăm phía sau. Không chần chừ, Lưu Cường tiến vào bên trong. Lê Kiến Mộc lập tức theo sát, đi xuống cầu thang khoảng hơn 30 bậc, trước mặt hiện ra một cánh cửa nặng nề. Lưu Cường đẩy cửa bước vào, bên trong lập tức vang lên tiếng người ồn ào. Lê Kiến Mộc nhanh chóng luồn theo ngay lúc cánh cửa chưa đóng lại. Ngay khi đó, Lưu Cường bỗng thấy dưới chân mình trượt đi, suýt chút nữa ngã nhào xuống đất. Anh ta sững sờ, ngơ ngác nhìn xung quanh. Tiểu Lưu về rồi à, vừa bước vào đã tặng mọi người một màn đặc sắc thế này à. Mấy người trong phòng phá lên cười ha ha. Lưu Cường liếc mắt nhìn bọn họ một cái, hừ lạnh, xoa xoa mũi rồi chỉ nghĩ rằng có kẻ cố tình giở trò chọc ghẹo mình. Nơi này toàn là người tu luyện, mà anh ta là kẻ non nớt nhất trong đám, thuật pháp chẳng bằng ai, ngay cả bùa ẩn thân bảo vệ tính mạng cũng do sư phụ ban cho. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện bị bắt nạt là không thể tránh khỏi. Anh ta quyết định không đôi co với bọn họ. Chỉ lạnh nhạt hỏi. Sư phụ tôi đâu? Ở bên trong, một người trả lời, rồi như nhớ ra điều gì, hắn nhắc nhở. À đúng rồi, Bách Phong cũng tới. Sắc mặt ông ta rất khó coi. Tôi nói trước đấy, tốt nhất là cậu cẩn thận một chút. Lưu Cường nhíu mày, Bách Phong đại sư đâu phải sư phụ của anh ta. Ông ta có sắc mặt khó coi thì liên quan gì đến anh ta? Dù không hiểu, nhưng Lưu Cường vẫn cẩn trọng hơn một chút. Nhanh chóng bước về phía căn phòng bên trong. Lê Kiến Mộc lúc này cũng lặng lẽ thu liễm hơi thở, quan sát toàn bộ căn phòng rộng khoảng 200 mét vuông. Bên trong có khoảng hơn 20 người, người của tà đạo lẫn chính đạo đều có, nhưng khung cảnh trước mắt khiến anh càng siết chặt nắm tay. Có kẻ đang đánh cược, có người đánh bóng bàn, có người lại mải mê nghiên cứu trận pháp. Đáng sợ hơn, những thứ họ cầm trên tay không phải quân bài hay cây vợt, mà là tay người bị cắt cụt, thậm chí cả những chiếc đầu lâu. Một vài kẻ còn tụ tập quanh một đống máu tươi, không biết lấy từ đâu về, hứng thú quan sát như nghiên cứu vật mẫu. Ở góc tường phía tây bắc, có mấy chiếc túi bị vứt chỏng chơ. Miệng túi không buộc chặt, để lộ ra một nửa khuôn mặt trắng bệch bên trong. Mặc dù những người ở đây tu vi không cao, có lẽ chỉ mới nhập môn không bao lâu. Nhưng nét mặt của bọn họ khi cầm máu thịt và tàn chi lại giống hệt nhau. Đầy phấn khích, hứng thú. Này, sư huynh, em nghe nói máu thịt của trẻ con có linh khí mạnh hơn người trưởng thành, có thật không? Một người trẻ tuổi cất tiếng hỏi. Không chỉ máu thịt, kẻ đối diện nhếch môi cười lạnh. Toàn thân đứa bé đều là bảo vật. Quan trọng nhất là linh hồn của chúng. Nếu huấn luyện được linh hồn trẻ nhỏ, sức mạnh sẽ tăng lên đáng kể. Hừ. Còn xa mới tới trình độ đó, một kẻ khác cười cợt, trước tiên cứ dùng người lớn để luyện tập đã, tôi là người của huyền môn chính thống, một kẻ trong đám chợt lên tiếng, tôi sẽ không tạo sát nghiệp đâu, mọi người xung quanh lập tức cười phá lên, trêu chọc. Phải rồi, anh không giết người, anh chỉ giết quỷ thôi. Ngày nào cũng đi cướp mối làm ăn của âm sai địa phủ. Ánh mắt Lê Kiến Mộc tối sầm lại, sát khí dâng lên tận đáy mắt, nhưng cuối cùng anh vẫn cố đè nén cơn giận trong lòng, tiếp tục theo sát Lưu Cường vào phòng trong. Cánh cửa này không có cách âm, tiếng nói chuyện bên ngoài vẫn vọng vào rõ ràng. Bên trong phòng có ba người, Cách Trương,